Cái này... Trên mặt cô gái thủ hộ cũng mang vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Giang Cung Tuấn cũng cảm ứng được tảng đá thoáng lay động một chút, nhưng anh cũng không để ý. Một lúc lâu sau, anh mới cảm ứng được trong cơ thể có dòng nước ấm truyền đến. Ngay sau đó trên tảng đá hiện ra ánh sáng lóa mắt. Tiếp theo, phía trước lại xuất hiện cửa đá ngầm. Chúc mừng anh, đi đi. Cô gái thủ hộ mỉm cười nhìn anh. Giang Cung Tuấn không chần chờ đi vào bên trong cửa đá ngầm. Anh bước từng bước xuất hiện giữa cửa đá. Thông đạo của cửa đá ngầm không dài lắm, chỉ có khoảng 10 mét. Phần cuối là một mảnh xám đen. Sau khi đi đến đoạn cuối, Giang Cung Tuấn lại bước thêm một bước nữa. Cảnh tượng trước mắt, nháy mắt đã biến mất. Anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Chỗ này là một không gian ước chừng khoảng hơn 50 mét vuông. Bốn phía là những bức tường ánh sáng thần bí. Trong tường có những chữ viết thần kỳ không ngừng hiện lên. Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn xung quanh. Đây là tảng kinh các của loài người ư? Chỗ này rốt cuộc là tầng thứ mấy? Phải làm sao mới có thể lấy được bí kíp võ học đây? Sang mặt của Giang Cung Tuấn mang theo chút nghi ngờ. Anh đi đến trước một bức tường ánh sáng. Anh có thể nhìn thấy bên trong bức tường ánh sáng có không ít chữ viết đang lóe sáng. Anh cảm thấy tay của mình dường như có thể xuyên qua bức tường ánh sáng này. Thế là Giang Cung Tuấn không khỏi giơ tay ra. Bàn tay vừa tiến vào đã sờ thấy được một chữ viết. Ngay trong khoảnh khắc này, chữ viết nháy mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, bay ra khỏi bức tường ánh sáng, tiến vào trong mi tâm của anh. Mà giờ phút này trong đầu của Giang Cung Tuấn xuất hiện vô số tin tức. Lượng tin tức quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, anh không cách nào tiếp thu hết được, khiến đầu óc choáng váng. Rất nhanh, cảm giác choáng váng đã biến mất. Trên mặt Giang Cung Tuấn hiện lên vẻ vui mừng. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Trong đầu anh có thêm rất nhiều tin tức. Đây là ghi chép của một bộ công pháp thần bí. Bộ công pháp này giống như đã được anh học rất lâu rồi. Nó in đậm sâu sắc ở trong đầu anh, làm thế nào cũng không thể quên được. Trong lúc Giang Cung Tuấn muốn nhớ lại, thì trong mảnh không gian này đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng thần kỳ mạnh mẽ, loại bỏ anh ra ngoài. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mở mắt ra lần nữa thì anh đã xuất hiện ở tháp thứ nhất. Mà Đường Sở Vi và Bách Hiểu Sinh đã ở đây rồi. Ông xã thế nào rồi? Anh vừa xuất hiện, giọng nói của Đường Sở Vi đã vang lên. Trên mặt của Giang Cung Tuấn mang theo vui mừng nói. Có thu hoạch, em thì sao? Đường Sở Vi cũng vui vẻ. Em cũng có được bí thuật, thần thông rất lợi hại. Được rồi. Cô gái thủ hộ đi đến, nhìn Giang Cung Tuấn và Bách Hiểu Sinh nói. Các người cũng đều có thu hoạch. Hiện giờ rời khỏi đây đi, trước khi phong ấn còn chưa mở ra. Đừng tới chỗ này nữa. Sở Vi, chúng ta đi thôi. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi định rời đi. Cô ta không thể đi được. Cô gái thủ hộ lên tiếng ngăn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng dừng lại, nhìn Giang Cung Tuấn nói. Ông xã, anh trở về trước đi. Em ở lại đây thanh lọc ma khí. Nhưng... Giang Cung Tuấn hơi do dự. Một khi đã ở lại nơi này thì phải đến mấy năm. Đường Sở Vi cười nói. Không sao đâu, cũng chỉ mấy năm mà thôi. Đợi sau khi em thanh lọc hết ma khí thì em sẽ trở về tìm anh. Nói xong cô cũng cảm thấy buồn bã. Chỉ thương cho Vi Lam, lúc anh rảnh rỗi không làm gì thì cũng bớt chút thời gian trở lại thành phố Tử Đằng thăm con bé một chút. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, anh biết hôm nay không thể dẫn Đường Sở Vi rời khỏi đây được. Anh gật đầu nói, em ở chỗ này phải cẩn thận một chút, anh sẽ trở về thăm Vi Lam. Nói rồi Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía cô gái thủ hộ. Tiền bối, Sở Vi phải nhờ cô chăm sóc rồi. Cô gái thủ hộ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Giang Cung Tuấn cũng không ở lại lâu. Anh cùng Bách Hiểu Sinh rời đi. Rất nhanh hai người đã xuất hiện ở bên khe núi, đứng bên cạnh sông. Hai người nhìn dòng sông trước mặt. Bách Hiểu Sinh hỏi, lấy được gì vậy? Giang Cung Tuấn cười cười nói, một bộ bí thuật thần thông rất lợi hại, còn cao thâm hơn so với tất cả những võ học mà trước kia tôi từng tiếp xúc qua. Cố gắng tu luyện cho tốt. Bách Hiểu Sinh không nhiều lời nữa, ông ta nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Mà Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía khe núi, anh cũng không ngờ được, lần này đi đến đây, Sở Vi sẽ phải ở lại. Người thủ hộ nói thanh lọc ma khí, rất cần thời gian rất dài, lâu thì 8 đến 10 năm, ngắn thì 3 đến 5 năm. Anh không biết lần này hai người họ xa nhau, lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc nào. Giang Cung Tuấn không lập tức rời đi. Anh khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt hơi nhắm lại. Anh đang tiếp thu bí thuật thần thông xuất hiện trong đầu. Bộ thần thông này tên là Cửu Chuyển Kim Thần Quyết. Đây là một bộ thần thông tu luyện cơ thể phóng thích tiềm năng trong cơ thể. Tu luyện đến cảnh giới đại thành, cơ thể sẽ thành thánh. Chỉ dựa vào cơ thể này là có thể chống lại bất kỳ vũ khí nào. Cửu Chuyển Kim Thần Quyết rất khó tu luyện, đặc biệt là giai đoạn đầu, cần phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng một khi lực lượng cơ thể tăng lên, trong cùng một cảnh giới sẽ là vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp để chiến đấu. Thế nào là vượt cấp chiến đấu? Đó là ở cảnh giới thứ 9 có thể đánh thắng cảnh giới thần thông. Đây gọi là vượt cấp chiến đấu. Trong tình huống bình thường thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Bởi vì chỉ cần kém một cảnh giới thì lực lượng đã khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu tu luyện Cửu Chuyển Kim Thần Quyết, vậy thì những chênh lệch này sẽ được lực lượng của cơ thể bổ sung vào. Hít sâu một hơi, Giang Cung Tuấn. Cửu Chuyển Kim Thần Quyết, một bộ thần thông tu luyện cơ thể thần kỳ. May mà cơ thể mình mạnh hơn người bình thường, giai đoạn đầu bắt được rất nhiều trình tự dườm già. Nếu không muốn bắt đầu học Cửu Chuyển Kim Thần Quyết, cần phải tốn rất nhiều năm để chuẩn bị. Giang Cung Tuấn đứng lên, anh nhìn khe núi phía trước, trong đầu hiện lên hình dáng đường Sở Vi. Sở Vi, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng. Lần sau gặp lại, anh nhất định sẽ để em nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng Giang Cung Tuấn hiện lên niềm tin không gì sánh nổi. Giang Cung Tuấn rời khỏi núi Thái Sơn, anh không có lập tức trở về Long Quốc mà lại đi đến thành phố Từ Đằng. Anh đã đồng ý với Đường Sở Vi đến thành phố Từ Đằng thăm Giang Vi Lam. Hiện giờ Giang Vi Lam đã được hơn 7 tháng rồi. Khi cô bé chưa đầy tháng thì Giang Cung Tuấn đã rời đi. Từ đó chưa từng trở lại thăm. Trong lòng anh cũng rất áy náy, anh không phải là một người ba đủ tư cách. Nhà họ Đường thành phố Từ Đằng, Giang Cung Tuấn trở về, trên dưới nhà họ Đường đều rất vui mừng. Đường Thành Lâm liền vui vẻ nói, lập tức triệu tập những nhân vật nổi tiếng của Đoàn Hùng, tôi phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho Giang Cung Tuấn. Chuyện Giang Cung Tuấn đi Nam Cương thành lập Long Quốc đã không còn là bí mật ở nước Đoàn Hùng nữa. Nhà họ Đường cũng biết chuyện này, đều rất tự hào về anh, vẫn luôn tự cho mình là hoàng tộc. Trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn ôm Giang Vi Lam. Cô bé mập mạp đáng yêu, mặt trắng như lòng trắng trứng, đôi mắt trong veo nhìn thấy đáy giống như là một viên đá quý. Cô bé nằm cuộn tròn trong lòng Giang Cung Tuấn, không khóc, không ầm ĩ. Giang Cung Tuấn nhéo nhẹ mặt con, cười nói, giống như mẹ con vậy, lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp. Anh rể, chị em đâu? Đường Tấn lại gần hỏi. Giang Cung Tuấn đáp, giờ vì có việc, tạm thời không thể rời đi được, phải mấy năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể trở về. Anh rể, em hỏi anh một chuyện nhé. Giang Cung Tuấn nhìn cậu ta. Đường Tấn vô cùng thần bí hỏi, núi Bất Chu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh từng là Long Vương của Đoan Hùng, hiện giờ lại là Hoàng đế Long Quốc. Chắc chắn anh biết chuyện của núi Bất Chu, anh có thể nói cho em biết không? Nghe vậy, người nhà họ Đường ở phòng khách đều rất tò mò. Chuyện ở núi Bất Chu đã sớm truyền ra khắp thế giới. Trên mạng tin đồn gì cũng có. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người, ngoài một số người biết ra thì những người khác đều không biết gì cả. Đường Thành Lâm cũng đi đến ngồi đối diện với Giang Cung Tuấn, cười nói. Cháu rể, cháu xem, chúng tôi cũng không phải là người bình thường nữa, đều là võ giả rồi. Chuyện ở núi Bất Chu, có phải cháu nên nói với chúng tôi để chúng tôi có chuẩn bị không? Người nhà họ Đường đều tò mò, ai cũng muốn biết những chuyện này, vậy nên đều nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lát, vẫn không nói cho người nhà họ Đường, anh chỉ cười nói. Có thể có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng đoán mò, nên luyện võ thì cứ luyện võ đi. Hiện giờ nói ra những thứ này còn quá sớm, Giang Cung Tuấn không nói. Nghe vậy, trên mặt người nhà họ Đường đều có hơi thất vọng, nhưng Giang Cung Tuấn không nói, bọn họ cũng không hỏi tiếp. Giang Cung Tuấn ở nhà họ Giang mấy hôm chơi với Giang Vi Lam, sau đó liền rời đi. Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, anh không thể ở thành phố Từ Đằng lâu. Anh phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên mới được. Nhưng anh không lập tức đến Long Quốc ở Nam Cương, mà lại đi về phía Biệt Phủ Thần Kiếm. Biệt Phủ Thần Kiếm cũng là một môn phái lớn. Lão trang chủ rất khiêm tốn, không tham gia vào chuyện trên núi Bất Chu. Phòng khách của Biệt Phủ Thần Kiếm, lão trang chủ Nhiếp Hoài Thường vội vội vàng vàng đi đến, vẻ mặt tôn kính nói, cậu Giang, sao cậu lại đến đây? Cậu đến Biệt Phủ Thần Kiếm của tôi, sao lại không thông báo trước một tiếng chứ?

mà lúc này gương mặt của Giang Vô Song lại trở nên vặn vẹo. Ha ha, có gì thế trong tay? Thế giới này đều là của tôi. Cô ta cười sảng sặc như điên. Vật liệu chính để chế tạo diệt thế chính là lòng cốt. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, không gì không phá được. Nhưng nó cũng là một thanh kiếm mà. Cho dù là lão trang chủ của biệt phủ thần kiếm cũng không có cách nào điều chế, điều khiển được nó. Nắm thanh kiếm này trong tay, trong lòng ông ta sẽ trỗi dậy dục vọng giết chóc vô biên. Hiện giờ thanh kiếm này lại rơi vào trong tay của Giang Vô Song. Giết! Giang Vô Song gào thét điên cuồng. Giờ phút này trong lòng cô ta cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết. Nếu đã không có được thì hủy đi. Giang Vô Song, đây là một thanh tả kiếm, cô mau buông tay ra. Nhiệm Hải Thường đã bỏ dậy khỏi mặt đất, nhìn dáng vẻ đáng sợ của Giang Vô Song, ông ta lập tức hét to. Thế nhưng Giang Vô Song không để ý đến ông ta, cô ta cầm thanh kiếm nhanh chóng rời đi, biến mất trong tầm mắt của Nhiệm Hải Thường. Lúc này Giang Cung Tấn đã ở trên máy bay trở về Long Quốc ở Nam Cương. Anh đến biệt phủ thần kiếm, chế tạo một bộ áo giáp mấy trăm cân là để chuẩn bị cho bản thân rèn luyện cơ thể. Cửu chuyển kim thần quyết là công pháp tu luyện cơ thể. Muốn có được một cơ thể vô địch thì cần phải vượt qua muôn vàn thử thách, không ngừng rèn luyện, tìm được sống trong chỗ chết, trở nên mạnh hơn trong chiến đấu. Rất nhanh, anh đã về đến Nam Cương, mặc bộ giáp 150 cân trên người. Nếu không sử dụng chân khí, cho dù là lực lượng cơ thể của Giang Cung Tấn rất mạnh, qua thời gian cũng có chút chịu không nổi. Sau khi đến Long Quốc ở Nam Cương, Giang Cung Tấn bắt đầu thở dốc, nhưng anh không cởi ra, bởi vì đây là đang bắt đầu tu luyện. Anh đi lấy Phượng Nguyên, trái cây màu tím thần bí, sau đó lái xe tiến về Thiên Sơn Quan. Anh đã lập ra kế hoạch tu luyện cho mình. Mỗi ngày dùng 3 tiếng để hấp thu Phượng Nguyên, 5 tiếng rèn luyện cơ thể, thời gian còn lại thì tu luyện những thứ khác. Ở Thiên Sơn Quan, Giang Cung Tuấn bắt đầu một vòng tu luyện mới. Anh bắt đầu chạy bộ. Giang Cung Tuấn mặc bộ giáp 150 cân, chạy quanh núi mang mang. Không ngừng chạy nhanh, mới một lúc mà anh đã chảy mồ hôi đầy đầu, eo đau lưng mỏi nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Chạy trong núi khoảng 5 tiếng, khắp thịt đã mỏi đến rút cân. Bắp thịt đã mỏi đến rút cân, Giang Cung Tuấn bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất. Anh khởi động cửu chuyển kim thần quyết, hấp thu linh khí thiên địa để làm dịu cơ thể. Linh khí thiên địa tiến vào lan tỏa khắp nơi trong cơ thể, cảm giác eo đau lưng mỏi dần dần biến mất, cả người thoải mái dễ chịu. Tiếp theo, anh lại chạy về đỉnh núi Thiên Sơn Quan, bắt đầu hấp thu Phượng Nguyên. Giang Cung Tấn ở Thiên Sơn Quan bắt đầu gian nan khổ luyện. Lực lượng cơ thể của anh càng ngày càng lớn mạnh. Lúc mới đầu, vác trên người 150 cân, anh chỉ có thể chạy. Nhưng hiện giờ, vác 150 cân, tốc độ chạy của anh đã tương đối nhanh, đã đến bước nhảy vọt vài mét. Sức nặng trên người hiện giờ đã không có tác dụng rèn luyện cơ thể nữa rồi. Thế là Giang Cung Tuấn lại bắt đầu khiêng đá to, gian khổ tu luyện ở trong núi. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua, Giang Cung Tuấn ở trong núi đã tu luyện được nửa năm. Nửa năm qua đi, cơ thể anh đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Mà trong nửa năm này, anh cũng đang hấp thu Phượng Nguyên. Hiện giờ lực lượng của Phượng Nguyên đã hoàn toàn bị anh hấp thu, anh cũng đã phá bỏ được tầng sinh xích thứ 3. Khoảng cách đến thần thông cảnh chỉ còn một bước. Còn đến khi nào mới có thể bước vào thần thông cảnh, Giang Cung Tuấn cũng không biết. Thần thông cảnh, thế nào là thần thông cảnh? Đó là một cảnh giới vô cùng thần bí. Một khi bước vào cảnh giới này, vậy thì có thể lĩnh ngộ được thần thông thuộc về chính mình. Thần thông, lĩnh ngộ được, có mạnh có yếu, nhưng thần thông này chính là thần thông phù hợp nhất với mình. Trên đỉnh núi Thiên Sơn Quan, Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi đó. Phượng Nguyên đã hấp thu hết, bây giờ trong tay mình cũng chỉ còn lại trái cây màu tím. Nếu mình hấp thu nó thì chắc có thể bước vào thần thông cảnh. Nhưng lực lượng cơ thể hiện tại giờ lại không còn cùng cảnh giới với mình. Giang Cung Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hiện giờ lực lượng cơ thể của anh vẫn không có cách nào theo kịp lực lượng của cảnh giới. Anh đứng dậy, đánh ra một quyền. Một quyền này không sử dụng chân khí, mà đơn giản chỉ vận dụng lực lượng cơ thể. Một quyền đánh ra, dòng khí đáng sợ phóng ra, khiến ngọn núi phía xa bị chấn động. Lực lượng cơ thể mình hiện giờ chắc chỉ tương đương với thực lực khi phá giải tầng sinh xích thứ nhất. Hơn nữa, cái này cũng là toàn bộ lực lượng trong cơ thể rồi. Giang Cung Tuấn đang đánh giá thực lực của mình. Cửu chuyển kim thần quyết, tìm đường sống trong chỗ chết mạnh mẽ trong chiến đấu, mỗi lần bị thương nặng trong lúc hấp hối chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện. Chiến đấu, giờ mình cần phải chiến đấu. Giang Cung Tấn đã phá giải tầng sinh xích thứ 3, nhưng anh cảm thấy thực lực của mình vẫn còn rất thấp. Anh cần phải chiến đấu không ngừng, rèn luyện cơ thể liên tục. Nhưng giờ làm gì có đánh nhau, vậy anh đi đâu để tìm chỗ tập luyện đây? Giang Cung Tấn ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Giang Cung Tấn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái mặc quần tràng, tư thế hiên ngang mạnh mẽ đi tới. Anh Giang! Giang Cung Tấn đứng lên nhìn cô gái đang đi đến, gật đầu nhẹ, hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì ư? Người đến là Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến đi đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Núi Võ Đàng đang xảy ra chuyện rồi. Hả? Giang Cung Tấn sửng sốt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Vũ Yến nói. Một tuần trước, núi Võ Đàng xuất hiện một con mãnh thú. Con mãnh thú này tấn công lên núi Võ Đàng, làm bị thương một số cường giả phái Võ Đàng, đuổi bọn họ đi. Con yêu thú này lại chiếm lấy núi Võ Đàng. Nghe vậy Giang Cung Tấn nổi lên hứng thú. Còn có chuyện như vậy ư? Đây là con mãnh thú như thế nào? Là một con chim ưng, dài hơn 30 mét, cao hơn 20 mét. Hơn nữa con chim ưng này đã thành tinh, có thể nói được tiếng người. Hả? Giang Cung Tấn bị chấn động. Anh lập tức hít sâu một hơi. Anh tưởng con yêu thú này phải đợi sau khi phong ấn mở ra mới xuất hiện. Nhưng không ngờ mới qua một năm mà đã có yêu thú có thể nói xuất hiện rồi. Mạnh không? Giang Cung Tấn hỏi. Trần Vũ Yến nặng nề gật đầu. Rất mạnh. Sùng Linh đạo trưởng của phái Võ Đàng sớm đã bước vào tầng 9 thang trời đỉnh. Thực lực của phái Võ Đàng cũng không yếu, nhưng cả phái hợp lại cũng không phải là đối thủ của con chim ưng này. Con chim ưng này đoán chừng ở cảnh giới thứ 9. Hiện giờ Sùng Linh đạo trưởng xin cổ võ giả Đoàn Hùng giúp đỡ, muốn đánh chết con chim ưng này. Nghe vậy Giang Cung Tấn lập tức dục dịch. Lúc này anh cần nhất là chiến đấu, anh cần có lực lượng cơ thể mạnh mẽ thông qua chiến đấu. Tôi đi. Anh không chút chần chờ nói ngay. Phát ra tin tức, ai cũng không được đến núi Võ Đàng. Con chim ưng trong núi Võ Đàng cứ giao cho tôi. Vâng. Đi thôi, cùng rời khỏi đây. Giang Cung Tấn đã ở đây bế quan hơn nửa năm, đã là lúc ra ngoài rồi. Mà Trần Vũ Yến cũng lên diễn đàn của cổ võ giả đăng một bài. Giang Cung Tấn của Long Quốc đưa ra thông báo, ai cũng không được đi đến núi Võ Đàng, yêu thú trong núi Võ Đàng giao cho anh giải quyết. Bài đăng này vừa post lên, nháy mắt liền gây nên sóng to gió lớn. Giang Cung Tấn ra tay chắc là không có vấn đề gì. Vừa mới bắt đầu đã xuất hiện chim ưng có thể nói chuyện rồi. Nếu như phong ấn mở ra thì còn có thế nào nữa? Hai giá sắp loạn rồi. Trên diễn đàn võ giả, hội tụ võ giả đến từ các nơi trong cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Trên đây có rất nhiều người đang trao đổi thảo luận. Hiện giờ bọn họ đều vô cùng lo lắng. Lo lắng phong ấn mở ra, tận thế giáng xuống. Bởi vì ai cũng không thể tưởng tượng được, sau khi phong ấn mở ra, thế giới rốt cuộc sẽ như thế nào? Diễn đàn võ giả là do nhà nước thành lập. Đây là diễn đàn để võ giả trao đổi, giao lưu với nhau. Ở trên diễn đàn sẽ thảo luận một số chuyện lớn. Chỉ cần là võ giả sau khi được chứng thực thân phận đều có thể tiến vào diễn đàn võ giả bắt đầu trao đổi đăng bài. Sau khi Trần Vũ Yến xuất hiện trên diễn đàn nói rằng Cung Tấn muốn đến núi Võ Đàng đánh giết chim ưng đã gây nên một trận náo động. Giang Cung Tấn có địa vị cực kỳ cao ở Đoàn Hùng. Anh được xưng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Đoàn Hùng. Anh đã không xuất hiện ở bên ngoài nửa năm rồi. Ai cũng biết anh đang bế quan ở Thiên Sơn Quan. Không biết hiện giờ tu vi của Giang Cung Tấn đã đến cảnh giới nào rồi. Cậu ta bế quan ở Thiên Sơn Quan nửa năm rồi. Lần trước lúc xuất hiện ở núi Bất Chu, cậu ta có thể đánh với Vô Cơ của Vô Hư Môn. Hiện giờ chắc hẳn đã có thể đánh một trận với Vô Cơ nhỉ? Cái này cũng chưa chắc. Giang Cung Tấn tu luyện, Vô Cơ cũng không dậm chân tại chỗ. Đừng quên ngày đó ở núi Bất Chu, Vô Cơ có được hai trái cây thần đó. Trên diễn đàn không ngừng thảo luận. Những thứ này Giang Cung Tấn đều không hề biết. Sau khi anh về đến Long Quốc, liền ngồi chuyên cơ đi đến núi Võ Đàng của Đoàn Hùng. Sau nửa ngày, anh xuất hiện ở dưới chân núi Võ Đàng. Dưới chân núi có không ít người đang tụ tập ở đó. Những người này đều rất nhếch nhác, không ít người bị thương. Người đứng đầu chính là Sung Linh, đạo trưởng, lão tổ phái Võ Đàng. Một nhân vật sống hơn 200 năm, mới xuất hiện mấy năm trước. Thực lực của ông ta rất mạnh, đã đạt đến 9 tầng thang trời đỉnh, nhưng lại chưa chạm đến cảnh giới thứ 9. Ngoài đệ tử của phái võ đàng ra, còn có một ít người từ bên ngoài đến. Đám người này đều đến xem náo nhiệt. Giang Cung Tuấn và Trần Vũ Yến xuất hiện, trở thành tâm điểm của mọi người. Sùng Linh đạo trưởng dẫn đầu đi đến, trên vẻ mặt mang vẻ tôn kính nói: "Cậu Giang, cuối cùng cậu đã tới rồi." Giang Cung Tuấn hơi xua tay hỏi: "Hiện giờ tình huống ở núi Võ Đàng là thế nào? Yêu thú xuất hiện từ bao giờ? Có lai lịch gì?" Sùng Linh đạo trưởng nói: "Yêu thú có lai lịch thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Thời gian xuất hiện vào khoảng mấy ngày trước. Nó xuất hiện ở phái Võ Đàng của tôi, đánh bại các đệ tử, còn đuổi chúng tôi ra khỏi phái Võ Đàng, chỉ để lại một ít đệ tử nữ xinh đẹp. Hiện giờ tôi rất lo lắng cho đệ tử nữ của tôi." Sùng Linh đạo trưởng vô cùng lo lắng lên tiếng: "Yêu thú có thể nói chuyện, điều này vượt qua dự đoán của ông ta. Cậu Giang, cậu nhất định phải cứu sư tỷ sư muội bị nhốt ở trong núi già. Cậu Giang, đánh chết yêu thú đều dựa vào cậu đó." Đám đệ tử khác của phái Võ Đàng không ngừng lên tiếng. Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Cung Tấn ngừng trọng. Anh vốn muốn nhân cơ hội này để rèn luyện cơ thể, nhưng không ngờ rằng hiện giờ lại có không ít đệ tử nữ của phái Võ Đàng đang bị nhốt. Nếu như vậy thì anh nhất định phải mau chóng đánh chết con yêu thú này, cứu đệ tử nữ của phái Võ Đàng ra. Anh hơi phất tay nói: "Các vị yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu đệ tử nữ của phái Võ Đàng ra. Mọi người chờ ở chỗ này, giờ tôi sẽ đi lên núi xem thử." Giang Cung Tuấn cầm đệ nhất long kiếm bước đi, Trần Vũ Yến đi theo phía sau. Anh dừng lại, nhìn cô ta nói: "Vũ Yến, cô cứ đợi ở dưới chân núi đi." Trần Vũ Yến nói: "Anh Giang, giờ em cũng đã bước vào cảnh giới thứ 9 rồi, em cũng có thể giúp đỡ anh." "Không cần đâu," Giang Cung Tuấn từ chối. Bây giờ anh còn chưa biết yêu thú mạnh như thế nào, hơn nữa người phái Võ Đàng cũng nói yêu thú giữ lại không ít đệ tử nữ. Điều này cho thấy con yêu thú này là tên háo sắc. Trần Vũ Yến xinh đẹp như vậy, nếu để yêu thú thấy được, khẳng định nó sẽ nổi lên sắc tâm. Anh có thể đánh bại yêu thú thì tốt, nếu không thể đánh bại, vậy Trần Vũ Yến sẽ gặp rắc rối rồi. "Được." Trần Vũ Yến cũng không miễn cưỡng. Giang Cung Tấn bước đi, một bước đã đi xa 10 mét. Bước vài bước thì đã xuất hiện ở giữa sườn núi. Trong đại điện của phái Võ Đàng, một số đệ tử nữ đang khóc rướt mướt. Vị trí cao nhất trên đại điện có một người đàn ông đang ngồi. Hắn ta có đầu và chân tay giống con người, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh đen, mũi nhọn hoắt là mũi của chim ưng. Giờ phút này hắn ta đang ngồi trên ghế rộng rãi, mấy đệ tử nữ rất không bằng lòng, mát xa chân cho hắn ta. Mà ở trên đất còn có không ít đệ tử nữ đang quỳ. Những người này quần áo không chỉnh tề, mũi đỏ mắt sưng, rõ ràng đã phải chịu tra tấn dã man. Giang Cung Tấn đi một mạch đến đại điện. Vừa vào đại điện của phái Võ Đàng, anh đã nhìn thấy một màn này. Người đàn ông có đôi cánh, cái mũi giống chim ưng cũng phát giác ra được sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn. Hắn ta lập tức phất tay, mấy cô gái đang mát xa ở bên cạnh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên người thú đứng lên, thấy Giang Cung Tuấn đi vào trong đại điện, khuôn mặt ngăm đen của hắn ta âm u, lạnh lùng nói: "Còn dám lên núi, đúng là không biết sống chết." Giang Cung Tuấn cầm đệ nhất long kiếm trong tay, nhìn một ít nữ tử của phái Võ Đàng quần áo không chỉnh tề, nói: "Còn không mau đi đi." Đám đệ tử nữ bỗng nhiên tỉnh lại, nhanh chóng đứng lên sợ hãi rời đi. Tên người thú không để ý đến bọn họ, hắn ta nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Hắn ta có thể cảm ứng được hơi thở trên người anh rất mạnh, đây tuyệt đối là một kẻ địch khó giải quyết. "Cậu là ai?" tên người thú mở miệng nói. Giang Cung Tuấn cũng hỏi: "Còn anh là ai, đến từ đâu?" Giang Cung Tuấn rất tò mò, trên trái đất sao lại có sinh vật như thế này? Không phải nói là một con chim ưng ư, sao lại thành một tên người thú rồi? Có dáng vẻ con người nhưng lại mọc thêm hai cái cánh, mũi thì như mũi chim ưng, thoạt nhìn chẳng giống cái thứ gì hết. "Tên nhóc loài người này, cậu nghe cho rõ đây, bản vương là Hắc Ưng Vương của núi Hắc Phong, hiện giờ đang chiếm giữ ngọn núi này. Cậu không muốn chết thì cút đi cho tôi, nếu không..." Hắc Ưng Vương ủy hiếp: "Tôi khiến cậu chết không có chỗ chôn." Giang Cung Tuấn lại nhíu mày hỏi: "Núi Hắc Phong là nơi nào?" Nước Đoan Hùng rộng mênh mông, nơi Giang Cung Tuấn không biết còn rất nhiều. Anh cũng không biết núi Hắc Phong rốt cuộc là chỗ nào, sao lại sinh ra yêu thú như thế này. "Anh ăn dị quả mới biến dị ư? Ha ha." Hắc Ưng Vương cười to: "Tên nhóc loài người, cậu thực sự không biết thì tôi nói cho cậu biết, núi Hắc Phong không ở trên trái đất mà là ở bên trong phòng ấn." Nghe vậy trong lòng Giang Cung Tuấn kinh hoàng, bên trong phòng ấn. Phong ấn còn chưa mở ra, sau yêu thú bên trong, phong ấn lại xuất hiện ở trên trái đất. Sắc mặt anh có hơi nặng nề. Cút! Sắc mặt Hắc Ưng Vương trầm xuống, đôi cánh đen phía sau lưng mở ra, không ngừng vỗ vỗ, nháy mắt gió lớn gào thét, không ngừng thổi bay mọi thứ. Cỗ lực lượng này quá lớn mạnh, Giang Cung Tuấn không cách nào chống cự được, trực tiếp bị thổi bay ra khỏi đại điện. Cánh của Hắc Ưng Vương vỗ vỗ, nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài đại điện. Hai tay hắn ta bỗng chốc biến thành móng vuốt, chộp về phía đầu của Giang Cung Tuấn, muốn vặn đầu anh xuống khi còn sống sờ sờ. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn, trong lòng anh kinh hoàng. Thật mạnh! Anh muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp nữa. Anh nhanh chóng đưa tay ra chống đỡ, đánh ra một quyền mạnh mẽ. Quyền phong đáng sợ, quét sạch tất cả. Nhưng Hắc Ưng Vương không sợ gì, hắn ta mạnh mẽ vọt tới, móng vuốt sắc bén chộp lên người Giang Cung Tuấn. Bả vai của anh nháy mắt đã bị chộp được, móng vuốt đâm vào trong máu thịt anh. Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Mẫu thịt trên vai anh nháy mắt bị xé xuống một mảng. Ngay sau đó Hắc Ưng Vương nhanh chóng thay đổi chiêu thức, chộp về phía ngực anh. Móng vuốt cứng rắn đâm vào trong ngực Giang Cung Tuấn. Một loạt hành động chỉ xảy ra trong chớp mắt. Vừa giao thủ, Giang Cung Tuấn đã biết con yêu thú này ít nhất đã phá giải được tầng sinh xích thứ 3, thậm chí có thể nó đã bước vào thần thông cảnh. Hắc Ưng Vương quá mạnh, mới đối mặt một cái thôi mà Giang Cung Tuấn đã bị thương rồi. Điều này cũng đủ chứng minh sức mạnh của Hắc Ưng Vương. Nhưng Giang Cung Tuấn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại anh còn hơi mừng thầm. Trên vai anh xuất hiện vết máu, máu chảy đầm đìa, trước ngực, máu thịt lẫn lộn, đau đớn truyền ra khắp toàn thân. Nhưng anh lại nhe răng cười. Tên nhóc này, cậu cười cái gì? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 196 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và các bạn đừng quên đến với kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tiêu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và yêu thích giọng đọc của Tiêu Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.